Đế quốc bại gia tử, chương 748, xem quái vật nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạo Đốn cảm giác mình rất gay gâu, hắn hình như là bị bệnh, choáng váng đầu, buồn nôn, còn kèm theo nóng sốt. Cái này làm cho hắn có chút khó tin, bởi vì ở trong ấn tượng cái này còn là hắn lần đầu tiên bị bệnh. Hắn thân thể đương nhiên là rất cường tráng. Vóc người của hắn ở người hồ bên trong, không hề coi là cao lớn, nhưng hắn nhưng tương đối có lực lượng, thành tựu tháp tháp nhi bộ lạc đại thủ lãnh, tự thân cũng là hàng đầu dũng sĩ. Có tay không xé chó sói bản lãnh, nhưng hiện tại nhưng bị bệnh cả người bùn rùn không có sức, cái này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Trong bầy sói, ngay đầu chó sói già nua, mất đi lực lượng, liền sẽ có những thứ khác chó sói cướp đi con sói vị trí. Ở thảo nguyên bộ lạc cũng là như vậy, chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới là thật. Loại bệnh này là từ khi nào thì bắt đầu, thật giống như chính là 2 ngày trước ở đốt giết chết những cái kia bị nhiễm liền bệnh chứng ngựa bắt đầu. Ở hắn giết vậy con sắp muốn đụng đến ngựa của mình sau bắt đầu. Con ngựa kia bị nhiễm liền chứng bệnh mà mình ở giết nó thời điểm phun trào máu tiến vào mình miệng mũi. Là bởi vì làm cho này sao? Nếu như là như vậy, phải chăng ý nghĩa mình vậy bị nhiễm liền như vậy kinh khủng chứng bệnh? Xác suất này tựa hồ cũng không lớn. Bởi vì ở toàn bộ trong đội ngũ, vậy chỉ có một cái người bị nhiễm, người kia đã bị mình giết đi, hơn nữa đốt thành tro tàn. Mạo Đốn cũng không phải người ngu, hắn rất rõ ràng nếu là ở trong quân truyền bá nổi lên ôn dịch sẽ là hậu quả dạng gì. Vậy vì vậy, hắn liên tưởng đến mình, nhưng hắn không dám biểu lộ dù là thân thể là khác thường dạng, hắn vậy không dám nói ra, chỉ có thể là mạnh chống. Ở thời khắc này, như mình xuất hiện vấn đề, đó đúng là tai nạn tính. Vô luận như thế nào, vậy muốn kiên trì tới Trát Lạc bộ lạc đó là hắn vì mình lưu đường lui, cách xa chiến loạn, có nông canh, có chăn nuôi, là nhất xem Trung Nguyên quốc gia phát triển. Còn có y sư, hắn có thể có được cứu chữa, nhưng có ít thứ là không thể khống chế, dù là hắn một mực ở mạnh chống, khá vậy không khống chế được yếu ớt, ở hành quân trên đường, hắn từ lập tức té xuống. Đích thân vệ đem hắn đỡ lúc thức dậy, hắn thấy được chung quanh người ánh mắt khác thường. Bộ lạc đại thủ lãnh. Như thế cường đại tồn tại, hắn lại sẽ từ lập tức té rớt. Đây là nói đùa sao? Quảng cáo, Mạo Đốn cảm thấy, hắn đem thân vệ đẩy ra, lớn tiếng nói. Các ngươi làm gì, ta dùng các ngươi đỡ sao? Người khác cuống quýt buông ra, bọn họ đều biết gần đây đại thủ lãnh tâm tình không tốt, ai cũng không dám chọc, rất sợ đụng phải trên họng súng. Cũng ở đây người khác buông ra đồng thời, Mạo Đốn cảm giác được một trận choáng váng đầu hoa mắt cả người phát đau, lại là không đề được chút nào khí lực. Rồi sau đó hắn không có đứng lên, mất đi chi giác. Đại thủ lãnh, chỉ nghe được chung quanh hô to, làm Mạo Đốn lần nữa mở mắt ra lúc đó, hắn thấy được quen thuộc nóc nhà, đây là lều nỉ. Mạo Đốn muốn ngồi dậy, nhưng cả người bùn rùn không có sức, hắn bận bịu hỏi. Đây là ở đâu, có phải hay không đã đến Trát Lạc bộ lạc? Không có, Tháp Sơn kêu, mục y nói ngài bị bệnh, không thể lại tiếp tục lên đường. Nói bệnh, ta không bị bệnh. Mạo Đốn giống to, mạnh dãy dụa đứng lên, hắn chết nhìn chằm chằm mục y hỏi. Người nói ta bị bệnh, mục y khó nhọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thủ lãnh thân thể của ngài một ít triệu chứng biểu hiện, ngài đúng là có chút chứng bệnh. Người nói ta bị bệnh, Mạo Đốn lảo đảo đi tới. Thấy một màn này, Tháp Sơn lặng lẽ kéo lại mục y ngay tức thì thức tỉnh, bận bịu nói. Đại thủ lãnh không có chứng bệnh, không có chứng bệnh. Hắn nói đã muộn, bá, Mạo Đốn rút ra đao trực tiếp lướt qua mục y cổ. Mục y trợn to con ngươi, ngay sau đó sụi lơ trên đất đã là chết. Đại thủ lãnh, các ngươi đâu, các ngươi là cũng không cảm thấy ta bị bệnh. Không có, không có. Ngươi đâu, Mạo Đốn ánh mắt chết nhìn chằm chằm một cái thân vệ. Đại thủ lãnh khí lực vô song, là ta bộ lạc tuyệt đối dũng sĩ, ngài làm sao sẽ xảy ra bệnh đâu. Cái này người hồ kinh hoàng vừa nói, còn một bên lui về phía sau trước. Nếu không có nghĩ như vậy, ngươi tại sao phải lui về phía sau? Ta, ngươi đáng chết, Mạo Đốn trong mắt sắc bén chớp mắt trực tiếp dùng ngựa đao đâm vào cái này người hồ trong bụng. Đại thủ lãnh, chung quanh người càng sợ hãi, giờ phút này Mạo Đốn trên mình tung tóe máu tươi, sắc mặt kinh khủng dữ tợn, hắn nhìn người khác ánh mắt hoảng sợ, mới cảm giác thư thái một ít. Như vậy mới có thể làm cho hắn sớm hồi đã từng là tự tin, mới có thể che giấu nội tâm chột dạ. Các ngươi còn cảm thấy ta có bệnh sao? Mạo Đốn nhìn vòng quanh lạnh giọng hỏi. Không có, không có. Bá, lại là một người bị hắn giết. Có hay không, các ngươi nói cho ta. Chấm, không có, không có. Không có, các ngươi tại sao phải ẩn núp ta. Chấm, ha ha, Mạo Đốn cười to nói. Là bởi vì là sợ ta sao? ta là đại thủ lãnh, ta muốn thành lập vương đình, ta là thảo nguyên vương, hắn Vương Khang lại là thứ gì, hắn muốn đánh bại ta. Vĩnh viễn không thể nào. Mạo Đốn giống to một phen, cảm thấy bì thiếu, thở hổn hển, hắn đem ngựa đao ném xuống đất mở miệng nói. Cầm những thứ này đều thu thập, nhanh chóng lên đường, nếu không Vương Khang đến lượt đuổi kịp. Nhưng hắn phát hiện, những người này căn bản là không có động, ngược lại so mới vừa rồi càng thêm kinh hoàng. Các ngươi còn sợ gì? Ta không giết người, Mạo Đốn càng thỏa mãn, bọn họ vẫn là sợ mình vẫn là đại thủ lãnh. Nhanh lên một chút thu thập, chúng ta lên đường. Đại thủ lãnh, ngươi cầm, đây là Tháp Sơn thanh âm run rẩy mở miệng, ta cầm thế nào? Mạo Đốn nghi ngờ sờ soạng một cái, chỉ cảm thấy lồi lõm, còn rất mềm, hơi dùng sức sẽ có cái đó chất lỏng chảy ra. Quảng cáo, hắn hơi chậm lại, rồi sau đó giống như là nghĩ tới điều gì. Không thể nào, cái này không thể nào. Mạo Đốn tựa như điên vậy nỉ non, chạy ra xây dựng tạm thời lều nỉ. Đại thủ lãnh, nước, nào có nước, bên kia có nước. Mạo Đốn theo chỉ, lảo đảo chạy tới một bên sông nhỏ, hắn leo xuống, nước gợn dạo rực phản chiếu lại hắn mặt mũi. Ở hắn nơi cằm, sắc mặt hắn đỏ bừng, không chỉ như vậy, ở nơi cằm, nổi lên một phiến chi chít ngâm nước. Đây là, Mạo Đốn không dám nhìn tiếp nữa, phát ra một tiếng thống khổ giống to. Chấm, cái này rất quen thuộc, hắn ở 2 ngày trước liền gặp qua, hắn dưới quyền chiến sĩ, cũng là như vậy, bị nhiễm liền cùng hoàng câu mã vậy chứng bệnh. Tại sao sẽ xuất hiện ở trên người ta? Chấm, Mạo Đốn đưa tay ra một cái bắt, tất cả ngâm nước đều bị bắt nát vụn. Rất đau, hơn nữa có chất lỏng gì chảy ra, lưu vào trong miệng. Rất khổ, có thể hắn như cũ lại nắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng sức nắm, toàn bộ cằm chỉnh mặt mũi đều có vết máu, có vàng nước ép, dữ tợn không chịu nổi. Hắn cảm giác mình dễ chịu hơn một chút, hắn ngẩng đầu lên, chung quanh đã vây quanh rất nhiều người, nhưng đều giống như xem quái vật nhìn hắn. Giết, ngay tại lúc này, từ xa đến gần, truyền tới một phiến tiếng reo hò. Vương Khang dẫn đại quân tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.